Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357. Phần 357. 357. Máy móc thành bạch quang đem Hàn Ngự Hâm cùng Phó Tuyệt thân thể đều bao bọc lấy. Cùng thời gian, Bắc Minh Liệt muốn tiến lên, nhưng là hắn cả người cũng bị bạch quang bao phủ. Trên người hơi thở ở nháy mắt đã xảy ra rất lớn biến hóa. Đương bạch quang tan đi, xuất hiện ở Hàn Ngự Hâm cùng Phó Tuyệt trước mắt, là một tòa phi thường phồn hoa phi thường hiện đại thành thị. Này phồn vinh trình độ, so Long Chi đế quốc đế đô chỉ có hơn chứ không kém. Monster nơi này chính là Lục Thanh Bách trong miệng nói máy móc sư tu luyện thành nội thành. Như vậy bọn họ tu luyện thang trời bậc thang nơi đó là ngoại thành sao? Đừng nói Hàn Ngự Hâm cùng Phó Tuyệt, lúc này bị đột nhiên truyền tống lại đây, mọi người nhóm tất cả đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn trước mắt này tòa xinh đẹp lại tiên tiến thành thị. Trong thành thị nơi nơi đều là khắp nơi phi hành máy móc sư nhóm. Bọn họ mở ra phù không máy móc xe hoặc là phi hành thuyền bé, thoạt nhìn phi thường huyễn khốc. Nguyên lai máy móc sư cũng có thể như vậy soái khí. Trong đám người vang lên thấp thấp tán thưởng thanh, mà như vậy thanh âm càng ngày càng nhiều. Thật nhiều người đều bắt đầu khe khẽ nói nhỏ lên, đặc biệt là trong đám người máy móc sư nhóm. Tới rồi là khắc chấn tuyệt địa, bọn họ nguyên bản đã bị truyền tống tới rồi máy móc sư tu luyện thành. Vừa mới ở bậc thang nơi đó tu luyện, mọi người đã đủ khiếp sợ cùng vui sướng. Không nghĩ tới, kia mới gần là toàn bộ máy móc thành băng sơn một góc, mà trước mắt này tòa hoa lệ thành thị lại ở tuyệt địa chiếm cứ bao lớn vị trí. Này đó ai có thể biết đâu, cái này máy móc sư tuyệt địa, hướng sở hữu máy móc sư mở ra tân thế giới đại môn. Nguyên lai, máy móc sư nhân sinh cũng có thể là như thế này xuất sắc. Các bạn nhỏ, các ngươi chính là này phê tới học sinh mới sao? Lúc này, một trận phù không tàu bay ngừng ở mọi người trước mặt. Một cái ăn mặc máy móc sư trường bào mỹ nữ mỉm cười nhìn mọi người. Đã lâu không thấy được xinh gương mặt, thật đúng là hoài niệm trước kia à. Kia mỹ nữ cảm thán một câu, lúc sau nhìn như vô tình nhìn Hàn Ngự Hâm cùng Phó Tuyệt. Lúc này mới quay lại ánh mắt, lại lần nữa mở miệng, chúng ta máy móc thành là thực nhiệt tình hiếu khách, liền cùng là khắc chấn giống nhau. Các ngươi có thể đến trong thành thị máy móc sư nhà đi nghỉ ngơi cùng ăn cái gì. Nơi đó có thể miễn phí giống các ngươi cung cấp rất nhiều trợ giúp. Đến nỗi máy móc sư nhà vị trí, mỹ nữ chỉ phía trước cái kia thẳng tắp rộng lớn đường cái. Tiếp tục nói, theo con đường này vẫn luôn đi. Đi đến thứ 5 cái giao lộ các ngươi liền thấy được. Nói xong, kia mỹ nữ đã cưỡi phù không tàu bay nháy mắt biến mất. Kia mỹ nữ sau khi biến mất, đại bộ phận người đều theo nàng nói cho lộ tuyến thẳng đến máy móc sư nhà. Mà Hàn Ngự Hâm cùng Phó Tuyệt giấu ở trong đám người, cố ý đi ở mặt sau cùng. Đi đến cái thứ 2 giao lộ thời điểm, hai người lại chậm vài bước. Lúc sau dẫn người không chú ý lắc mình tới rồi giao lộ biên ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ ánh sáng có chút tối tăm. Hai người đi vào thời điểm, chính nhìn đến vừa mới rời đi cái kia mỹ nữ, cư nhiên trước tiên một bước đứng ở ngõ nhỏ. Ngươi kêu chúng ta lại đây, có chuyện gì sao? Hàn Ngự Hâm đứng ở đầu hẻm nhìn trước mắt xa lạ nữ tử. Vừa mới chính là nàng lợi dụng tinh thần truyền âm, nói cho Hàn Ngự Hâm cùng Phó Tuyệt đến cái này ngõ nhỏ tới tìm nàng. Đừng khẩn trương, nhìn đến Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm đều thập phần cảnh giác nhìn chính mình. Mỹ nữ chỉ là hơi hơi mỉm cười. Ta kỳ thật chính là ở các ngươi trên người cảm giác được quen thuộc là khắc chấn huân chương hơi thở, cho nên mới sẽ gọi lại các ngươi. Ta là khắc chấn chấn trưởng đại nhân, hiện tại có khỏe không? Nghe được nữ tử hỏi chuyện, Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc sau mới chậm rãi mở miệng. Chấn trưởng đại nhân thực hảo, thân thể hảo, tinh thần cũng hảo. Xin hỏi ngươi là hắn cố nhân sao? Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.